Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 38, hôm nay anh đến có chuyện muốn nói với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Giang Nam đã nhẹ nhàng men theo bức tường và lẻn vào kho cố đứng giữa những mô hình cũ kỹ, nhìn bóng lưng cao lớn của Giang Nguyên Đạt, cắn chặt môi cho đến khi cảm nhận được vị máu mấy ngày nay chờ đợi trong thành phố ngầm, cô không phải không mong đợi. Sao ông ấy lại không đến? Chẳng lẽ vì cô trọng sinh nên có gì đó đã thay đổi? Liệu ông ấy có trở nên tốt hơn không? Nhưng hôm nay, ông ấy thậm chí chưa bước vào phòng ngủ, rèm cửa cũng không kéo. Và giờ đây cha cô đã bị Tần Tuyết Liên ôm chặt cổ, hai chân của bà ấy còn quấn quanh eo ông ta. Ông ta không đẩy ra, để mặc người phụ nữ trơ trẽn đó bám vào. Sự thân mật đó khiến cô ước gì mình có thể mù lòa đi. Thì ra trái tim con người dễ vỡ thế. Và thì ra cảm giác khi tự mình chứng kiến lại đau đớn đến vậy. Giang Nam giơ máy ảnh lên, chụp liên tiếp từng bức, họ làm hành động thân mật nào, cô chụp hành động đó. Cô tự nhủ, đừng run tay, cứ như vậy đi, mất thêm người cha mà ở kiếp trước cô cũng mãi không quên đi. Duyên phận cha con của họ chỉ đến đây thôi, cô không có phúc phận để nhận được lời chúc phúc từ cả cha mẹ vào ngày cưới. Đó chính là số phận của cô. Khi trái tim Giang Nam đang cháy bỏng và sôi sục, thì hai người trong phòng ngủ thật ra không như cô đã chụp được, cũng chưa đến mức không thể kiềm chế mà tiến vào cảnh giới đam mê, thậm chí bầu không khí còn có chút ngượng ngùng. Vì Giang Nguyên Đạt nói, xuống đi, đừng làm thế này. Tần Tuyết Liên lúng túng trượt hai chân khỏi người Giang Nguyên Đạt, trong lòng bà ta bỗng dâng lên một nỗi lo lắng vô cớ. Trực giác phụ nữ mách bảo bà ta rằng có điều gì đó không ổn, nên vội vàng giải thích. Nguyên Đạt, em không xịt nước hoa, cũng không làm dính son lên áo anh đâu. Bà ta lo lắng đưa tay lên, muốn chạm vào mặt Giang Nguyên Đạt, nhưng ông ta tránh đi, bà ta chỉ chạm được vào tóc ông ta, rồi tự tìm đường xuống. Đúng rồi, không thể làm rối tóc được, thật ra chị không phát hiện đâu, mỗi lần em đều rất cẩn thận. Hôm nay anh sao vậy? Giang Nguyên Đạt bị giọng điệu lấy lòng của Tần Tuyết Liên làm cho rối trí. Ông ta cũng nhớ lại mỗi lần rời đi. Tần Tuyết Liên thực sự rất cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, tóc tai cho ông ta, còn nhắc ông ta lấy điện thoại ra để xóa sạch nhật ký cuộc gọi, và nói một câu an tâm, không có sơ hở, rồi mới để ông ta đi. Người phụ nữ này cũng coi như chu đáo. Giang Nguyên Đạt đổi giọng bớt lạnh lùng hơn, ngồi xuống cạnh giường, quay lưng lại sân và vỗ vào chỗ bên cạnh. Em ngồi đi, Tuyết Liên à, hôm nay anh đến có chuyện muốn nói với em. Vâng vâng. Tần Tuyết Liên gật đầu liên tục, gần đây nhà cửa tiệm, rồi cả cha mẹ của chị cần em nữa, chỗ nào cũng có chuyện. Đợi Nam Nam nhập học xong, anh còn phải về quê một chuyến, giúp cha mẹ cô ấy sửa nhà. Thời gian tới, anh chắc là không thể đến nữa, em đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nhé. Một là xung quanh anh lúc nào cũng có người, hai là thỉnh thoảng chị cần em đi cùng anh không thể nhận điện thoại, đúng không? Tin nhắn này nọ anh vốn cũng không thạo, nói chung là bất tiện, em hiểu ý anh chứ? Tần Tuyết Liên cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cái gì mà không hiểu chứ? Đây là muốn rút lui rồi. Tô Ngọc Cần, mày rốt cuộc đã làm gì mà khiến Giang Nguyên Đạt lại bắt đầu quan tâm đến gia đình vậy? Hừ, Giang Nguyên Đạt, mày thật đáng cười. Mày muốn cởi quần thì cởi quần, nhưng bây giờ muốn mặc lại chơi đủ rồi thì không dễ thế đâu. Dù sao mày cũng sợ hãi hơn tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tuyết Liên nháy mắt liên tục, thậm chí chẳng buồn bận tâm đến nỗi lòng đang lạnh lẽo của mình, đầu óc chỉ quay cuồng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Ông ta đã không nói rõ ràng, thì bà ta cứ giả vờ ngốc thôi, chỉ quan tâm đến những gì cần quan tâm. Cách chương.